Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330 xuất phát. Tịch Ly ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, ăn nhà mình sư phó từ bên ngoài mua đồ ăn vặt. Xe ngựa lắc lư lay động về phía trước hành tẩu, người kéo xe ngựa là tu tiên giới bình thường nhất. Dài yêu thú, thành quân trộm mang theo Tịch Ly ra tông môn. Nói là mang nàng du lịch một chút trọng nguyên đại lục, tăng trưởng một chút nàng kiến thức. Hai người cải trang thành bên ngoài du đãng cha con. Tịch Ly kêu đi kêu đi trong miệng Tiết Linh Đường. Nghĩ đến nhà mình sư phó ở các sư thúc đều còn không kịp phản ứng thời điểm, liền mang theo chính mình trộm trốn đi. Chỉ cấp Lục Kiêu sư thúc để lại một phong thơ kiện, nàng liền nhịn không được muốn cười. Bọn họ đều là tu tiên người, dùng quán ngọc giản cùng truyền âm lệnh bài. Sư phó đặt ở trên bàn thư tín, không biết muốn năm nào mã nguyệt mới có thể đủ bị sư thúc phát hiện. Đi, nghĩ đến các sư thúc sư bá phát hiện chân tướng kia một khắc dậm chân bộ dáng, Tịch Ly cảm giác trong miệng đường càng ngọt. Thành quân nhìn híp mắt vui vẻ Tịch Ly, khóe miệng mang cười, cái gì đem Ly Nhi nhạc a thành bộ dáng này. Tịch Ly nhìn sư phó, sư phó, có sao? Xem đem ngươi đôi mắt đều cười không có. Còn nói không có, còn có, phải nhớ đến, hiện tại ta là cha ngươi. Hắn ngay từ đầu là không nghĩ tới giả thành cha con, chỉ là sau lại cảm thấy cha con quan hệ, đại khái có thể làm nhà mình đồ đệ không có quá nhiều gánh nặng, càng thêm thân cận, liền cải trang thành cha con. Chỉ là hiện giờ, nghe được Tịch Ly kêu ra phụ thân thời điểm, nội tâm thật là lại toan lại ngọt. Trướng trướng, hắn cả đời này si mê với kiếm đạo, tu luyện đến nguyên anh kỳ đều không có quá chân chính ái mộ đối tượng, dưới gối càng là không có một đứa con. Tuy rằng kia mấy cái tiểu tử thúi cũng coi như là hắn dưỡng, nhưng là bọn họ càng có rất nhiều đối hắn tôn kính. Ngược lại là mất đi làm phụ tử chi gian thân mật, hiện giờ tới cái Tịch Ly, nhưng thật ra làm hắn cảm giác được thân là người phụ ý thức trách nhiệm. Hắn buông thân là đạo môn vạn đạo tông nguyên anh chân quân thân phận, hiện giờ cũng chỉ là một cái phụ thân, một cái vì nữ nhi tận tâm tận lực phụ thân. Cha, chúng ta đây là đi nơi nào a? Tịch Ly kêu không có gánh nặng. Thành quân nghe xong thực vui vẻ, này chứng minh nhà mình đồ đệ vẫn là cùng hắn thực thân cận. Chúng ta này một chuyến là đi trọng nguyên nam vực yêu tộc tộc địa. Nam vực là trọng nguyên giới yêu tộc địa giới. Trung nguyên vực cùng nam vực chi gian cách một cái vô uyên rừng rậm cùng một cái vô vọng hải. Lần này chúng ta đi nam vực, có hai con đường có thể đi. Một cái là trải qua Ngự Kiếm Tông, sau đó tiến vào vô uyên rừng rậm. Còn có một cái chính là từ Linh Khư Tông, lại xuyên qua vô vọng hải. Ly Nhi muốn lựa chọn nào một cái lộ? Yêu thú vị trí nam vực là thành quân cấp Tịch Ly lựa chọn nghỉ địa phương. Bởi vì ở nam vực, yêu thú phần lớn đều là đơn giản, bọn họ tương đối thuần phác. Đương nhiên đây là tương đối với đại bộ phận mà nói, cũng có rất nhiều yêu thú âm hiểm rào. Hoạt thành quân tuổi trẻ khi đi qua, cảm giác nơi đó cũng không tệ lắm, cho nên mới sẽ mang Tịch Ly đi. Tịch Ly nghĩ nghĩ, cha, chúng ta đây vẫn là lựa chọn điều thứ nhất đi, nga. Đây là vì sao? Kỳ thật so với điều thứ nhất, đệ nhị điều trải qua Linh Khư Tông địa giới cũng là thập phần phù hợp hiện tại tu tiên giới nữ tu hướng tới. Bởi vì Ngự Kiếm Tông nam tu rất nhiều, nhưng phần lớn đều là thẳng nam, si mê với luyện kiếm, nhưng thật ra đối tự thân trang điểm thiếu rất nhiều, cho nên rất nhiều kiếm tu thoạt nhìn đều thập phần lôi thôi, không phù hợp phần lớn nữ tu hướng tới. Mà thân ở so nam Linh Khư Tông, ngược lại là Mỹ Nam Mỹ nữ đông đảo, tu tiên giới xếp hạng trước mấy Mỹ Nam có vài cái đều là xuất từ Linh Khư Tông. Hơn nữa nơi đó mà quảng vật phong phú, dân cư lưu động cũng là mặt khác địa giới vài lần. Bởi vì nữ nhi muốn đi vô uyên rừng rậm nhìn một cái, nơi đó là tu tiên giới có tiếng tài nguyên phong phú mảnh đất. Thành quân cười cười, trong tay linh lực vừa động, điều khiển ngựa chuyển hướng Ngự Kiếm Tông phương hướng, đi lâu. Xe ngựa lung lay tiếp tục đi trước. Dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười, mà bên kia vạn đạo tông, Lục Kiêu mặt có chút vặn vẹo. Tên hỗn đản kia, không rên một tiếng mang đi Tịch Ly, nói là ra cửa giải sầu, làm cho bọn họ không cần lo lắng, nếu không phải nhiều năm giáo dưỡng. Lục Kiêu thật sự đều muốn chửi ầm lên, hiện tại đều khi nào. Trọng nguyên đại bỉ sắp tới. Tịch Ly tuy rằng không có tham gia mặt sau thi đấu, nhưng là cũng là vào trước 100, cũng là muốn đại biểu tông môn đi tham gia đại bỉ, giờ phút này nếu là thả lỏng. Kia ở trọng nguyên đại bỉ thượng muốn như thế nào đối mặt đến từ khắp nơi nhân mã, lúc này đây đại. Bỉ là quá vãng mấy năm nay, tổ chức nhất dày đặc, cũng là quan trọng nhất một lần đại bỉ, không đơn giản là đạo tu, ma tu cùng Phật tu. Chính là liền một ít đã từng chưa từng đặt chân đại bỉ thế lực đều sẽ tham gia. Bọn họ cứ như vậy đi luôn. Bọn họ những ngày ấy đều bận việc cái gì. Tiểu nha đầu thập phần không tồi. Bọn họ cũng thực thích. Chính là trọng nguyên đại bỉ không phải tông môn đại bỉ. Bọn họ lại vô dụng có thể che chở. Nhưng là trọng nguyên đại bỉ nhiều mặt thế lực trộn lẫn. Ở trên lôi đài dựa vào chỉ có thể là chính mình. Bọn họ này đó lão gia hỏa không giúp được cái gì. Chỉ có thể đủ nỗ lực ở đại bỉ trước giúp bọn hắn tăng lên thực lực. Hiện giờ, đều bị tên hỗn đản kia phá hủy. Đã phát vài lần truyền âm, cũng không thấy hồi âm. Lục Kiêu tức giận chụp lạn mấy chương cái bàn, Tịch Ly khí đá ngồi dưới đất. Quần áo tóc đều chật vật bất kham. Nhìn ngồi ở trên cây tiêu dao tự tại nhà mình sư phó. Tịch Ly quá tưởng trợn trắng mắt là nàng đơn thuần. Như thế nào sẽ cho rằng này một đường xuống dưới nhẹ nhàng. Chỉ lo ăn uống tiêu tiểu, từ tiến vào đến Vô Uyên rừng rậm bên ngoài sau. Thành quân liền cho nàng nói một cái quy định, nếu ngươi đối Vô Uyên rừng rậm như vậy chờ mong. Như vậy cha khiến cho ngươi chơi cái vui vẻ. Hiện tại cha thực lực cùng ngươi giống nhau. Áp chế ở luyện khí đại viên mãn. Chúng ta tiến vào đến này rừng rậm bên trong. Liền so với ai khác ngắt lấy linh thực nhiều. Ai thua, liền phải phụ trách làm tiếp theo đốn đồ ăn. Đồ ăn cần thiết có thể nhập khẩu. Không cầu như linh chủ giống nhau. Nhưng là cũng muốn đối phương cấp với đúng trọng tâm đánh giá. Như thế nào? Sư phó không phải Nguyên Anh sao? Không phải đã sớm tích cốc sao? Tích cốc là một chuyện. Nhưng là cha muốn ăn ngoan ngoãn nữ nhi cấp cha làm cơm. Không được sao? Tịch Ly biết, thành quân đây là hạ mệnh lệnh, bất quá nếu hai người thực lực đều áp chế ở luyện khí đại viên mãn. Thượng, đối với nàng thực lực của chính mình nàng vẫn là có tin tưởng. Đảo cũng không xem như miễn cưỡng, chẳng qua vả mặt tới quá nhanh. Sự thật chứng minh, nàng vẫn là quá non, mấy ngày này xuống dưới. Hai người tỉ thí, 10 chàng bên trong có 10 chàng đều là Tịch Ly thua. Cho tới bây giờ. Nàng còn không có thắng quá một hồi, nàng hoài nghi quá sư phó trộm sử dụng mặt khác thủ đoạn. Hoặc là linh lực, nhưng là không có. Mỗi lần sư phó đều là làm trò nàng mặt làm nàng kiến thức đến cái gì gọi là tâm phục khẩu phục sau. Đó ở các loại so đấu hạ, thua thất bại thảm hại. Sau đó cam tâm tình nguyện cấp nhà mình sư phó làm các loại ăn, nhưng là sự thật lại chứng minh. Liền tính là một cái tích cốc nhiều năm lão quái vật. Đã thật lâu không có ăn qua đồ ăn, nhưng là bọn họ đối đãi đồ ăn bắt bẻ lại là một chút đều không hàm hồ. Hết chương.